Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 2070. Ván thứ hai bản đồ là vô tận cánh đồng tuyết, rơi xuống mênh mang đại tuyết, dưới chân là thật dày lớp băng, mỗi cách một khoảng cách liền có băng động, cái này bản đồ tự mang, cứng đờ, chậm chạp, bắp. Vô pháp xua tan, nhưng cái này bắp cũng không tính chí mạng. Muốn vào đồ 15 phút mới có thể xuất hiện, tiền đề không phải rớt đến băng động giữa. Nhìn đến cái này bản đồ, Tử Vong Thi Xã liền cảm thấy không ổn, bắt đầu thi đấu trước liền mí mắt nhảy dựng, động tác nhất trí nhìn về phía cá con cá, vị này bạo lực nguyên tố pháp sư, có thể nói thật băng tuyết nữ vương, trước mắt thuần băng pháp, không ai có thể thắng qua nàng, cá con cá cũng không phụ sở vọng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, dứt khoát bắt lấy ván thứ hai, vô đầu hoa hoa thật sâu thở dài. Đối với báo chết nữ yêu đạo, thật sự làm người phong linh, chúng ta hiệp hội mặt hướng nơi nào phóng. Tử Linh Thi Nhân, hội trưởng, này không phải không có biện pháp, bọn họ không có sai lầm. Nhưng đối phương chính là thắng, ván thứ nhất là đối phương kỹ thuật không thua cho bọn hắn. Kia một hồi trên cơ bản chính là đua kỹ thuật thao tác. Đối phương không thua cho bọn hắn, lại có một chút vận khí, thua không có gì không phục. Ván thứ hai tuy rằng là bất lợi với bọn họ bản đồ. Nhưng xem màu trắng truyền thuyết mấy chàng thi đấu, nhân gia nghịch cảnh làm theo phiên bản, chỉ có thể nói chính mình thực lực của chính mình không tới nhà. Vô đầu hoa hoa, tóm lại, các bằng hữu. Vì tránh cho chúng ta trở về bị cười nhạo, tiếp theo chàng nhất định phải thắng. Xem báo chết nữ yêu, tới, nguyên rủa hạ màu trắng truyền thuyết ánh mắt trìu mến. Nhưng phối hợp tái nhợt thon gầy mặt, chỉ làm người cảm thấy càng vì khủng bố. Rốt cuộc người chính là nguyên rủa đại sư, báo chết nữ yêu mặt vô biểu tình nhổ ra một chữ. Lăn, đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn tưởng nói chính là miệng quạ đen. Đệ tam chàng thực mau bắt đầu, đổi mới ra tới bản đồ là con nhện xào huyệt, nhìn đến cái này bản đồ, vô đầu hoa hoa đại hỉ, nếu thắng, nhớ ngươi một công, con nhện xào huyệt là ngầm huyệt động bản đồ. Huyệt động bốn phương thông suốt, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp, đây là một chương đánh quái bản đồ, huyệt động sinh hoạt nữ lang con nhện, một ít huyệt động cuối treo mạng nhện, dính lên sẽ tê mỏi chúng đầu. Hiện tại không có rậm rạp quái, chỉ có thật dài âm trầm huyệt động. Cái này huyệt động bản đồ phạm vi so mặt trời lặn giáo đường lớn hơn. Này ý nghĩa đổi mới ra tới vị trí rất lớn xác suất tương đối phân tán. Tử Vong Thi Xã như vậy đội ngũ nhất không sợ đơn đà độc đấu. Liền sợ đối phương ghé vào cùng nhau chơi chiến thuật, báo chết nữ yêu nhấc chân đạp hắn một chân, bất quá trong lòng cũng có chút cao hứng. Rốt cuộc không ai thích vẫn luôn thua, tuy rằng cao hứng, còn là câu nói kia, bọn họ đánh thập phần cẩn thận, này một ván thua nữa, bọn họ liền thật sự cùng quán quân vô duyên, bất quá lúc này đây ông trời thật sự đứng ở bọn họ bên người. Hai chi đội ngũ đồng thời bị phân tán ở trên bản đồ, cũng không đồng đội làm bạn, tinh trần quá xui xẻo. Dọc theo huyệt động đã đi chưa bao lâu liền gặp vô đầu hoa hoa. Quỷ thuật pháp sư so sánh với nguyên tố pháp sư càng vì nhanh nhạy. Còn có cái kỹ năng là có thể trốn vào bóng ma 3 giây. Cùng loại với đạo tặc lén đi, vô pháp bị người nhìn đến, nhưng lại vô pháp hoạt động vị trí. Đồng dạng này 3 giây nội miễn thương. Nếu nói đạo tặc là chiến đấu hệ thích khách, quỷ thuật pháp sư chính là pháp hệ trung thích khách. Trước mắt quỷ thuật pháp sư nổi tiếng nhất là Trà Trà. Vô đầu hoa hoa không nàng tới có đại biểu tính, nhưng đối tinh trần như vậy một cái phụ trợ quả thực là dư giả. Bắt đầu không đến 3 phút, 6v6 biến thành 6v5, hơn nữa vẫn là đối bọn họ uy hiếp pha đại phụ trợ. Này ý nghĩa màu trắng truyền thuyết không có đàn khống, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng tới Tử Vong Thi Xã nghiêng. Theo sau cá con cá tao ngộ Tử Linh Thi Nhân, hai người vội vàng giao phong sau tránh đi, Ulis chịu khổ báo chết nữ yêu, báo chết nữ yêu nguyền rủa đơn công uy lực cực đại. Hắn thừa dịp đối phương bị khống, lập tức rút đi. Nhất thảm chính là bất hạnh tao ngộ thương bạch chi đồng chính là khiêu vũ ma ngẫu nhiên. Vốn định ỷ vào chân trường đi trước, nề hạ ở huyệt động chung, nàng không bằng đạo tạc, bị bắt khai đại, mà thương bạch chi đồng thấy tình thế không ổn liền lưu. Vọng thư cùng Alita tạm thời còn không có gặp được địch nhân. Còn ở đi loanh quanh, chỉ có thể rầm rầm thanh âm, huyệt động nội hồi âm từng trận, căn bản vô pháp phân biệt rốt cuộc là nơi nào truyền ra tới thanh âm. Thông qua đồng đội kênh, bọn họ biết Tinh Trần đã đào thải, theo sau xui xẻo Ulis cùng Hắc Ám Tư Tế vô mặt tân nương tương ngộ. Càng bất hạnh chính là theo sau liền lại lần nữa gặp phía trước mới đánh quá một lần báo chết nữ yêu. 2-1, đối phương còn mang nãi, hắn đàn khống kỹ năng không đủ, bỏ chạy không thành, chịu khổ đào thải, tình thế trong chớp mắt liền biến thành 6-4, màu trắng truyền thuyết hình thức càng thêm bất lợi. Giờ phút này người chơi cũng cảm thấy màu trắng truyền thuyết thật sự là quá thảm ni này chương. Bản đồ thật sự là quá hố, quả thực như là vì tử vong thi xã lượng thân đặt là mani đúng lúc này. Vọng thư cùng thương bạch chi đồng rốt cuộc hội hợp tới rồi cùng nhau. Hai người liếc nhau, đang muốn nói chuyện, cá con cá cùng nguyên tố pháp sư kính cốt trùng yêu tương ngộ. Càng bất hạnh chính là vô đầu hoa hoa trì theo tới rồi. 3 phút sau, tình thế biến thành 6-3, cái này thiên bình nghiêng càng nghiêm trọng, vô đầu hoa hoa nhịn không được, ở kênh đội ngũ hắc hắc lặng lẽ cười vài tiếng, bọn họ phảng phất đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Liên tính biết lúc này muốn cẩn thận, nhưng này chênh lệch thật sự là quá lớn, làm hắn nhịn không được khoe khoang một chút, Alita biết vọng thư đã cùng thương bạch chi đồng hội hợp. Chỉ có chính mình còn một mình một người, càng thêm cẩn thận, làm sao bây giờ, lúc này chính diện đối thượng, bọn họ chỉ sợ thật sự muốn bại. Vọng thư nói, người trước đừng cử động, nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút. Con nhện xào huyệt mỗi một cái động nhìn đều không sai biệt lắm. Mỗi một cái ngã rẽ đều có vài con đường, chờ ngươi từ tử lộ lần trước tới, đã phân biệt không rõ ràng lắm rốt cuộc là từ đâu tới. Có chút động vẫn là tương thông, đây là cái đại hình 3D mê cung, không phải lộ si, ở bên trong đãi lâu rồi cũng muốn biến thành lộ ngây ngốc. Đánh quá phục kích chiến sao, thương bạch chi đồng hai người còn không có phản ứng lại đây. Vọng thư nói, theo ta đi, nàng làm Alita tạm thời đừng cử động. Hơn nữa làm nàng miêu tả hạ, chung quanh có hay không đánh nhau tạo thành dấu vết. Phía trước chỗ rẽ có mấy cái thông đạo, sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ cư nhiên dọc theo từng điều huyệt động tìm được rồi Alita. Chính là Alita đều trợn mắt há hốc mồm, người như thế nào làm được, đổi tới đổi lui liền nàng một người. Vọng thư giải thích, cái này con nhện sao huyệt chỉ có một tầng, ta lấy rớt xuống trọng tâm thành lập trục tọa độ, tổng cộng có 3 chỗ khu vực đã xảy ra đánh nhau. Chỉ có ngươi bên này không có, ta cũng không có gặp được ngươi, nếu hẳn là chính là ở một cái khu vực, ta nhớ rõ ta đi qua một ít thông đạo, các nàng hai cái kỳ thật hẳn là rất gần. Chỉ là không có đụng tới cùng nhau, Alita ở kia khu vực vẫn luôn đánh quyền, mà vọng thư vẫn luôn thực minh sát chiều mặt khác khu đi. Liền đụng phải thương bạch chi đồng, Alita, ngoặc kép, không giải thích còn hào. Một giải thích nàng liền nhịn không được kính sợ nhìn vọng thư. Vọng thư loại này ở trong đầu tự phát thành lập bản đồ. Thời thời khắc khắc quan sát cảnh vật chung quanh, phân biệt rất nhỏ bất đồng năng lực, thật sự làm Alita cảm giác được tự đáy lòng kính sợ. Đây là thời điểm mấu chốt, vọng thư cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Bọn họ nhân viên hoàn hảo không tổn hao gì, khẳng định không nghĩ lại đơn độc cùng chúng ta đụng phải. Sợ bị thương bạch chi đồng đơn độc giải quyết, nhất định sẽ nghĩ cách hội hợp hiện tại bọn họ chiếm cứ nhân số. Chúng ta lại đi không quen thuộc bản đồ, chúng ta nhất định sẽ thua, 6-3, chênh lệch quá lớn, vọng thư nói, đem bọn họ dẫn tới nơi này tới, nàng đối chính mình thăm dò quá khu vực có tương đối rõ ràng kết. Cấu, biết nơi nào là tử lộ, nơi nào có thể cùng nơi nào liên thông. hoặc là chúng ta chờ bọn họ lại đây tìm chúng ta, nhân này trương bản đồ đặc thù tính. Cái kia 3 phút bất chính mặt tiếp xúc liền tiêu cực ứng chiến quy định gần như với vô. Bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nàng vốn định nhặt lên tới một cục đá trên mặt đất cho bọn hắn họa một họa. Nhưng tưởng tượng đồ cũng không hoàn chỉnh, cho bọn hắn vẽ, bọn họ cũng không biết. Thương Bạch Chi Đồng, người đi dẫn bọn họ, Alita cùng ta cùng nhau, mỗi đến một cái phân nhánh khẩu, liền nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi nên lựa chọn nào một cái lộ quan chiến người chơi. Ngoặc kép, ở cá con cá cùng Ulysses bất hạnh trước sau gặp nạn. Bọn họ thật cảm thấy màu trắng truyền thuyết huyền, nhưng hiện tại tới xem, tựa hồ còn có hy vọng. Bất quá Nguyệt Thần nói quá huyền huyễn, bọn họ quyết định lại quan vọng sau nói nữa. Bất quá, ta thật sự có điểm tin tưởng Nguyệt Thần nhớ kỹ, bằng không nàng như thế nào tìm được Alita, như vậy bản đồ, thật sự không ai tự ngược đi nhớ lộ, này sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Vọng Thư mang theo Thương Bạch Chi Đồng tìm được Alita đã cũng đủ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bọn họ từ thượng đế góc độ tận mắt nhìn thấy đến Vọng Thư tìm được Alita đều không quá dám tin tưởng. Càng không cần phải nói tử vong thi xã, bọn họ căn bản không hướng phương diện này tưởng, nhìn đến Thương Bạch Chi Đồng trực tiếp không chút nghĩ ngợi đuổi theo đi. Bọn họ cũng không sợ bẫy dập. Bọn họ 6 cá nhân còn sợ 3 người sao? Đối phương còn sót lại hạ 3 người đều ở tốt nhất. Vừa lúc một hơi tất cả đều giải quyết. Đương nhiên, bọn họ vẫn là cẩn thận, không muốn phân tán truy kích. Nhân đạo tặc thường thường có thể tiến vào lén đi. Bọn họ muốn nhớ đồng bạn. Một chốc một lát không có đuổi theo Thương Bạch Chi Đồng. Bất quá không tính hoàn toàn đuổi không kịp. Từ thượng đế góc độ tới xem. Là có thể nhìn đến Vọng Thư một bên bình tĩnh cấp Thương Bạch Chi Đồng chỉ lộ. Một bên mang theo Alita nhanh chóng di động. 3 người đúng là bay nhanh kéo gần khoảng cách. Sở hữu người chơi, thật sự thần. Sau đó bọn họ phát hiện, từ thượng đế góc độ tới xem trận này truy đuổi chiến. Thật sự phi thường có ý tứ. Gần nhất thời điểm, Vọng Thư các nàng 2 người chỉ cùng tử vong thi xã có một tường chi cách. Đánh xuyên qua là có thể tương ngộ, chính là tử vong thi xã căn bản không biết. Thương Bạch Chi Đồng đem cái chết vong thi xã dẫn tới một cái tử lộ thượng. Chính mình lại chui vào bên cạnh con đường kia, cuối cùng 3 người cùng tử vong thi xã lại chỉ cách một mặt tường. Vọng Thư đối với Alita hơi hơi gật đầu một cái, Alita bỗng nhiên khai đại, trực tiếp tạp hướng về phía kia mặt tường. Khai đại tự nhiên vũ giả diệt thiên diệt địa, này mặt tường trực tiếp sụp, mạng nhện cùng hòn đá tất cả đều tạp tới rồi tử vong thi xã trên người. Bọn họ đều là mãn huyết, nhưng này một tạp, huyết lượng trực tiếp tạp tới rồi 1/3, tử lộ thượng mạng nhện tất cả đều dính ở bọn họ trên người. Cơ hồ là lập tức nhiều một cái trạng thái xấu, vô mặt tân nương kêu thảm thiết một tiếng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị Thương Bạch Chi Đồng đánh lén. Hóa thành bạch quang đào thải. Một kích đắc thủ, Thương Bạch Chi Đồng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp lại lần nữa không có bóng dáng. Đã chết một người tử vong thi xã vẫn là không nghĩ tới đối phương là cố ý. Không có hắc ám tư tế. Bọn họ không có cách nào hồi huyết. Càng thêm cẩn thận, như thế nào đều không có minh bạch bọn họ là như thế nào làm được. Thứ bậc lần thứ 2 nhìn đến tử lộ thời điểm, vô đầu hoa hoa mí mắt nhảy dựng, lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Phía trước sự lại một lần trình diễn, hòn đá hỗn loạn mạng nhện tạp lạc, chỉ có vô đầu hoa hoa cùng báo chết nữ yêu lui kịp thời. Những người khác trực tiếp chết ở hòn đá hạ, tử vong thi xã, ngoặc kép, ngày, võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.